nhân sinh định mệnh chúng ta gặp gỡ. Chương 29, 29, con gái anh Thẩm Niệm Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao sao có thể, cô chẳng phải có con với Trương Quang sao? Lãnh Tuyết Phi nhìn anh thở dài. Anh có bao giờ hỏi tôi việc đấy? Bây giờ anh hiểu lý do tôi không thể trở về, anh nên về đi. Mạc Dương Lãnh mang theo tâm trạng rối bời rời khỏi bệnh viện. Thú thật, anh có tình cảm với Lãnh Tuyết Phi, nhưng khi nhìn lại Trương Quang, anh cảm thấy mình không xứng với cô chút nào. Bây giờ, sự thật cũng trước mắt, đứa con ấy cũng không phải của Trương Quang, Thẩm Quân Nghị làm tổn thương cô như thế, liệu anh có cơ hội? Còn về phần Lãnh Tuyết Phi, sau khi đuổi được Mạc Dương Lãnh, cô vào phòng bệnh của Thẩm Quân Nghị, đưa tay mình xoa nhẹ lên má anh. Nhìn người đàn ông trên giường sắc mặt có chút nhợt nhạt, yếu ớt, trong lòng cô lại rối bời. 5 năm trôi qua, cảm giác của cô vẫn chưa nguôi được, trái tim vẫn còn đập loạn nhịp. Nhìn ra khung cửa sổ, ánh nắng hoàng hôn vẫn ấm áp chiếu vào. Hệt như năm đó, lần đầu tiên anh và cô gặp nhau, và lần đầu cô biết yêu một người. Cô hướng mắt nhìn ra, khẽ hát vu vơ. Ết uộc đời đã nói mình dành cho nhau. Tại sao dù uên trời chẳng thấu. Ngồi nghĩ đến anh giờ nơi đâu, trời mưa ngâu, buồn rất lâu. Điều em muốn nói, giờ anh ổn chứ? Tình u yêu đôi khi cố níu chưa chắc đã về với nhau. Bài hát em có ổn không? Châu Hưng Chiết, cạch, cánh cửa mở ra, Lãnh Tuyết Phi giật mình quay lại. Một bé gái tuổi trạc Lãnh Diệp Thần con trai cô, đôi mắt long lanh nhìn cô. Lãnh Tuyết Phi lại gần, khẽ cười dịu dàng. Bé con lạc sao? Đứa bé chớp chớp mắt, trả lời cô. Cháu tìm cha, cô lại gần bế đứa bé lên, có lẽ con bé đi lạc mất rồi. Cha của con là ai? Cô sẽ dẫn con đi tìm cha nhé. Đứa bé cười tươi, ngây thơ đáp. Cha của cháu tên là Thẩm Quân Nghị à? Đầu của Lãnh Tuyết Vi như sấm nổ, đây là con gái của Thẩm Quân Nghị. Anh ta có con riêng. Cô dần bình tĩnh, nhẹ giọng hỏi. Thế sao, con tên gì, mẹ con đâu? Lúc này, vẻ mặt bé con có chút buồn. Cháu tên Thẩm Niệm Tuyết, cha bảo mẹ bỏ Niệm Tuyết rồi, tên cha đặt cũng là đặt theo mẹ. Cô thẫn thờ nhìn bé con trong tay mình, hóa ra khi cô rời đi, anh đã có người phụ nữ khác, thậm chí còn có con và tên của con bé cũng là người mà anh yêu. Cô ơi, cô sao vậy ạ? Giọng nói của Niệm Tuyết làm Lãnh Tuyết Vi quay về thực tại, cô mỉm cười nhìn bé con. Cha của con ở đây, con vào thăm cha đi. Thẩm Niệm Tuyết bước vào, con bé chạy lại gần Thẩm Quân Nghị mà thút thít. Cha tỉnh lại chơi với con đi, cha đừng ngủ nữa. Nhìn con bé quấn quýt bên Thẩm Quân Nghị, cô lại nhớ đến Lãnh Diệp Thần, có lẽ thằng bé cũng đang chờ cô. Để cho con gái và Thẩm Quân Nghị có không gian riêng tư, Lãnh Tuyết Vi bước ra khỏi phòng bệnh viện. Đang bước trên hành lang, bất chợt cô nghe được giọng nói quen thuộc. Sao Lam phu nhân kia vô dụng thế, có chút chuyện làm cũng không xong. Suýt nữa đã được rồi, lần sau chú ý hơn đi. Yên tâm, tôi có kế hoạch khác. Cô sững sờ, Trương Quang đang nói chuyện liên quan đến Lam phu nhân. Anh với bà ta có quan hệ gì chứ? Kế hoạch của anh là thứ gì? Cạch, Trương Quang mở cửa, anh sững lại khi nhìn thấy tôi. Tuyết Vi, em đến đây lúc nào? Cách Trương.